Lời nói của thập quan vương tràn đầy tự tin và trầm ổn động lòng người. Hắn long hành hổ bộ, khiếp người cực kỳ. Ta cũng có ý định khiến một trận với người đấy. Lúc này Kim Triển đứng trong sa mạc lên tiếng, muốn chiến cường giả cùng thế hệ của dị vực, dựa vào lần này để chứng minh bản thân mình. Hạng người vô danh tiểu tốt không xứng để ta ra tay. Tên đế tộc tay cầm thiên bầu vẫn luôn muốn chiến với Thạch Hạo, cho đến lúc này lạnh lùng liếc mắt nhìn Kim Triển. Hạng người vô danh để ta tới diệt ngươi. Có người cười lớn ứng chiến. Một thanh niên trẻ tuổi bước ra. Đây là một tu sĩ trẻ tuổi vừa mới tới đây, chứ cũng không phải là một cảnh giới độ nhất của đế tộc. Kim Triển tức giận đỏ mặt bừng như máu. Hắn rít lên một tiếng rồi xông tới trước. Phía sau Vương Hy với Bạch Y như tuyết yên lặng quan sát nơi ấy, nhưng lại thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Phía trước đế quan, ai là người hùng, ai là người chiến thắng, cần phải trải qua cuộc huyết chiến đầy thê thảm cùng với tàn khốc thì mới kiểm nghiệm được. Mặt đất rung lên, có một vài thiếu niên trẻ tuổi của đế quan tiến lên, một lòng không sợ cái chết, muốn khai chiến ngay tại đây. Trần Kinh cần lửa đến để mà rèn luyện, xem thử bản thân mình có đủ tư cách để ngạo thị người cùng thế hệ hay không. Đúng thật là náo nhiệt. Xa xa là một tiếng thở dài, lại có vài người trẻ tuổi xuất hiện, mang theo khí tức khó tả. Bọn họ chính là táng sĩ. Táng sĩ, bộ tộc này đã xuất hiện, có nam có nữ, ai nấy đều trẻ trung, ngồi bên trên một chiếc chiến xa hắc kim trồi lên từ lòng đất. Mai táng thì ở cách nơi đây vô cùng xa xôi. Bọn họ đã dọc theo cổ táng mạch bên dưới lòng đất tới đây, trở thành một biến số trước đế quan này. Đừng có hiểu lầm, chúng ta cũng chỉ tới xem trò vui mà thôi, cũng không hề có ý định ra tay đâu đấy. Ngủ đông như vậy rồi nên muốn nhìn xem thử anh kiệt đương đại này mạnh tới mức nào. Một người trẻ tuổi trong đó giải thích. Một tên được đột ngột xuất hiện thì ai mà dám thả lỏng kia chứ? Dù cho là dị vực cũng không dám xem thường, dù cho bản thân bọn họ rất mạnh mẽ, có thể nhìn khắp cả thiên hạ. Ngòng ngập tràn tự tin, thì những khi đối diện với táng khu này thì phải cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vì trước đây không đâu, Vương Bất Hủ đã tự mình tới thăm mai táng địa, dùng thái độ trịnh trọng hết mức để gặp mặt và lại còn đi rất nhiều ngày nên khiến cho người người giật mình. Vương Bất Hủ siêu nhiên biết giường nào, cao cao tại thượng, ngắm nhìn núi sông dài thời gian chảy dài, ngồi xem thiên kiêu trong nhân gian lần lượt thay đổi. Trên đời này rất ít thứ có thể lọt vào mắt xanh của bọn họ, thế nhưng khi đối mặt với mai táng địa thì lại cực kỳ coi trọng. Chúng ta sẽ lùi về sau đôi chút, chư vị xin hãy cứ tiếp tục. Một người trong đó lên tiếng. Thạch Hạo rất bất ngờ, bởi vì chưa bao lâu mà đã gặp lại người quen cũ. Tam Tạng cùng với thần binh cũng nằm trong nhóm người này, thế nhưng cả hai cũng không biểu thị gì. Tuần mệnh táng vương tới quan chiến. Rốt cuộc thì thần binh cũng mở lời, lộ ra hàm răng trắng bóng, long lánh. Mấy sinh linh này đều là táng sĩ hoàng kim, trong đó Tam Tạng là người thánh khiết nhất, thần binh thì đầy quyến rũ. Tất cả đều thu hút ánh nhìn của mọi người, không muốn chú ý cũng khó. Trước kia, mọi người đều hiểu rất ít về táng thi, thậm chí đế quan còn chẳng biết gì cả, chỉ là gần đây mới biết được đôi chút mà thôi. Chiến xa hắc kim mang theo khí tức loang lổ của năm tháng, dù cho bên trong có pha trộn không ít tiền kim hắc ám thì nó vẫn bị ăn mòn không ít, vết rạn xuất hiện khắp nơi. Là do thời gian chém xuống, năm tháng lưu lại, hiển lộ ra một phần nào đó của sự cổ xưa, chạm trổ ra dấu vết của đại đạo. Chư vị, có thể không quan tâm thì chưa có quan tâm, đợi chúng ta phá thành đế quan thì cùng nhau đả phá giới này. Một vị trí tôn mở đời, hoàn toàn không hề xem nhẹ với vài người trẻ tuổi này. Việc này khiến người người thất kinh trong lòng. Thạch Hạo có lý do để hoài nghi, lúc An Lan dù đã tiến vào mai táng địa, đã đặt thành điều kiện nào đó với táng vương của nơi đó rồi. Thế nhưng hôm nay đã không còn đường lui nữa, chẳng lẽ còn có chuyện thê thảm bết bát hơn việc dị vực phá quan thành công sao? Các vị bằng hữu mai táng địa, các người khỏe chứ, ngưỡng mộ đã lâu rồi. Có người trẻ tuổi của dị vực mở lời, hắn cũng là đế tộc đang chào hỏi những người nơi đây. Từ thân phận và địa vị tới mà nói, thì táng sĩ Hoàng Kim cũng ngang ngửa với táng sĩ. Các người cứ làm việc của mình đi, xem chúng ta như không khí cũng được. Một nữ táng sĩ nói, tốt, chúng ta quyết chiến, mau chóng giết chết những tên này đi, sau đó sẽ dùng chư vị hàn huyền tiếp tục. Thanh niên đế tộc thầm trên chiến bầu trong tay lên tiếng. Tiếp đó phần phó nói, còn không đi giết bọn chúng đi, một đám gà chó mà thôi, chưa có lãng phí thời gian. Có thể nói lời này thật là ngạo mạn, kèm theo sỉ nhục, xem thường người phía bên đế quan này. Ha ha ha ha, để ta tới, cái tên kia tự cho mình là hạng người vô danh kia,

Người muốn cứu hắn chứ gì? Được thôi, theo ta về dị vực đi. Đi theo một người như vậy thì sẽ sỉ nhục vẻ phong hoa tuyệt đại của mình đó. Tên này yếu quá, không xứng với cùng người đâu. Người trẻ tuổi áo bạc của dị vực cười ha ha. Bên phía đế quan, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Tên này quá ngông cuồng, quá tự đắc để dám đùa giỡn tiên tử vương gia ở ngay trước mặt mọi người. Việc này không chỉ sỉ nhục kim gia cùng vương gia, mà là đang sỉ nhục toàn bộ tất cả mọi người trong đế quan. Người quá hung hăng rồi đó. Sĩ khả sát bất khả nhục, không biết câu nói này sao? Người cảm thấy mình vô địch thiên hạ sao? Thạch Hạo lên tiếng, dùng cách rất xa, thì những âm thanh lại vô cùng điếc tai. Chàng trai trẻ tuổi áo bạc rất tự phụ và đầy ngạo nghễ, xem thường tu sĩ của đế quan. Thế nhưng khi Thạch Hạo lên tiếng với hắn thì thần sắc khẽ biến. Người có tên cây có bóng, hắn có thể xem thường kim truyền, có thể đùa giỡn vương hy, thế nhưng tuyệt đối không dám khinh thường hoang, bởi vì đó chính là một sinh linh đồng đại đầy đáng sợ, sở hữu chiến tích huy hoàng. Hắn từng nghe nói qua Thạch Hạo đánh bại Xích Mông Hoàng, hậu nhân của Xích Vương, phá tan pháp tắc thời gian. Đáng sợ nhất chính là hoang còn bẻ gãy một chân của Xích Mông Hoàng và nướng chín ngay trước mặt mọi người, xem như là một món ăn. Một tên hoang độc ác tàn nhẫn như vậy khiến cho hắn không thể không kiêng kỵ. Thần sắc của Vương Hy phức tạp không thôi, nàng sẽ không nghĩ tới, và thời khắc mấu chốt hoàng đã đứng ra uy hiếp tên kia. Hoàng, người đừng tự cho mình đã đúng, đây là chiến lợi phẩm của ta nên không tới phiền người quơ tay múa chân. Chàng trai trẻ tuổi áo bạc tuy rằng rất kiên nghị, thế nhưng ngoài miệng cũng chẳng hề khuất phục. Đồng thời trong mắt của hắn lóe lên sự tàn nhẫn, lúc này cốt đao chợt đâm mạnh xuống. Ánh máu lóe lên, thế nhưng mà thần hà tỏa ra càng nhiều hơn nữa, nhấn chìm nơi đó. Kim Triển biến mất tại chỗ, hắn bị thương nặng, máu tươi xối xả. Thế nhưng khi tử vong phủ xuống, thì một tấm thần phù trong cơ thể hắn đã được kích hoạt. Nó lan tỏa ra hào quang vạn trượng, quấn lấy hắn rồi bỏ chạy. Đây chính là một bảo vật vô giá của Kim gia, không ngờ lại cho hắn và bảo vệ tính mạng của hắn. Thạch Hạo nhìn về phía trước rồi nhẹ nhàng từ từ lướt về phía chàng trai áo bạc kia. Chớ tranh đoạt tên này với ta. Thập Quan Vương lên tiếng, hắn đã sớm để ý kẻ này rồi. Vẫn nên để ta giết hắn thì hơn, Thạch Hạo nói. Thập Quan Vương, Trích Tiên đều muốn xuất kích, thế nhưng bởi vì xem cuộc quyết đấu giữa Kim Triển và thanh niên áo bạc nên mới dừng lại. Hiện giờ bọn họ muốn ra tay. Hoàng, người giết người mới chính là ta. Chiến với ta một trận được không? Đối diện, chàng trai cầm thiên bầu trong tay lên tiếng. Nếu như người muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, nhưng mà trước đó ta cần giết hắn cái đã. Thạch Hạo chỉ về chàng trai áo bạc kia. Người thật sự cho rằng ta sẽ sợ người chắc? Chàng trai áo bạc tức giận quát lớn. Vậy thì tới đây đi, ta đứng yên nơi đây này. Nếu như người có thể ép lui được ta thì xem như ta thất bại. Thạch Hạo bình tĩnh nói, thế nhưng lại lan tỏa ra uy thế dọa người. Là đang đáp trả lại, dị vực xem thường tu sĩ của đế quan. Hiện giờ Thạch Hạo kêu căng trả lại. Khinh người quá đáng, người trẻ tuổi áo bạc quát lớn. Tuy rằng trong lòng rất kiêng kỵ và đôi chút sợ hãi, thế nhưng lúc này cũng không tốt lùi bước. Khinh thường người thì thế nào? Thập Quan Vương bước về phía trước, dáng vẻ như muốn diệt chết hắn. Người trẻ tuổi áo bạc tức giận, đồng thời cảm nhận được sự sỉ nhục. Một tên hoàng cũng đủ rồi, ấy vậy mà người nào cũng muốn giết hắn sao? Người cái gì bảo ngươi, đạo hạnh bình thường mà cũng dám khinh thị tù sĩ đế quan sao? Nói sóc mà không biết dị miệng, ta không muốn giết người đấy. Trích Tiên lên tiếng. Hắn rất là kỳ ảo, phiêu giật xuất trần, tựa như Trích Tiên giáng lâm. Thế nhưng lời nói của hắn vừa như rải ra, chẳng có chút thông minh chút nào. Thế nhưng lời nói của hắn vừa ra lại chẳng có chút không bình chút nào, tựa như ngập tràn sát ý. Người trẻ tuổi áo bạc cười đớn, hắn đã tức tới nổ phổi rồi. Hoàng phía đối diện thì không nói làm gì, thế nhưng lại liên tiếp có người khinh thường hắn như vậy, quát lên. Để xem thử có kẻ nào gây khó dễ được cho ta. Để ta tới giết hắn cho. Vẫn nên để ta thì hơn. Thập Quan Vương, Trích Tiên, Thạch Hạo đều muốn giết chết hắn, đều đồng thời bước lên. Việc này khiến cho một đám cường giả trẻ tuổi đều ngây ngốc. Tình huống thế quái gì vậy? Tu sĩ của đế quan lại tự tin như vậy. Sau đó Thạch Hạo bước tới, đồng thời Thập Quan Vương Trước Tiên cũng chỉ về phía trước, tuyên bố muốn sát sinh. Việc này dấy lên sóng lớn mênh mông, đều khiến cho tu sĩ trẻ tuổi của dị vực không cam lòng. Ngông cuồng, bằng vào các ngươi mà cũng dám khinh thường tới ta, giết chết. Mấy người thét lớn. Người có sợ hay không đây? Nếu không ta chỉ cần dùng một tay cũng đủ chiến với người rồi, thế nào? Thạch Hạo mỉm cười. Là cố ý chèn ép khiến cho sắc mặt của người trẻ tuổi áo bạc lúc xanh lúc trắng. Hắn vốn đã muốn lùi bước,